Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. Trước mắt uy hiếp lớn nhất chính là cái kia nữ quỷ. Cùng với một người, Chi Bằng đáp ứng Tiếu Hoán nói, có lẽ còn có thể ngao, đến trò chơi kết thúc. Cẩn thận nghĩ kỹ rồi trong đó lợi và hại. Hứa Gia Duy gật gật đầu, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, thiếu một chút oán trách. Tiếu Hoán một phách ngực. Lời nói hùng hồn mà nói, ngươi yên tâm, chuyện này nhân ta dựng lên, chỉ cần ta không chết, liền nhất định giúp ngươi. Rốt cuộc đêm đã khuya, người chơi khác căn bản không dám ra tới xem nơi này động tĩnh. Nữ quỷ công kích không có tái xuất hiện, Tiếu Hoán cũng lãnh Hứa Gia Duy cùng Đường Ngôn Nhị cùng nhau trở về trong phòng. Hai cái nam nhân đem giường nhường cho nàng, hợp lại quần áo ngủ ở một bên lãnh ngạnh trên mặt đất. Hứa Gia Duy xem bọn họ đáng thương, hảo tâm đem chăn cho bọn họ. Đường Ngôn Nhĩ trong tay nhéo từ Tả Dịch Hàm kia mượn tới tín vật, oán trách mà trừng mắt Tiếu Hoán, hạ giọng nói, ngươi điên rồi sao, cư nhiên đem tín vật mượn cho nàng. Nếu là buổi tối ngươi bị nữ quỷ công kích, ta mới mặc kệ ngươi, chuyện này cũng là bởi vì ta dựng lên. Nàng đã không có đồng bạn, thực đáng thương. Ta đương nhiên đến làm điểm đền bù sự. Tiếu Hoán ý tưởng rất đơn giản, hắn hại Hứa Gia Duy, cũng đáp ứng bảo hộ nàng an toàn, liền sẽ không nói lỡ. Từ trước đến nay thói quen trước tự bảo vệ mình, lại cố người khác. Đường Ngôn Nhĩ căn bản lý giải không được Tiếu Hoán ý tưởng. Mặc kệ nói như thế nào, đương vài thiên bạn cùng phòng, Đường Ngôn Nhĩ càng hy vọng Tiếu Hoán bình bình an an. Đến nỗi cái kia Hứa Gia Duy đã chết, với hắn mà nói cũng không có gì đáng tiếc. Không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là đương nổi lên anh hùng, liền bảo mệnh tín vật đều mượn cho người khác mang ngủ. Đường Ngôn Nhĩ trở mình, trong tay nhéo khăn lụa khó chịu mà nhìn chằm chằm một bên vách tường, nhưng như thế nào đều ngủ không được. Bên người Tiếu Hoán đã vang lên đều đều tiếng hít thở. Đường Ngôn Nhĩ lăn qua lộn lại ngủ không được, lo lắng ngủ sau tỉnh lại, ngày hôm sau bên người người liền biến thành một khối thi thể. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bực bội mà bò dậy, chảo quá Tiếu Hoán thủ đoạn, đem ra khăn một đầu hệ ở trên tay hắn, mặt khác một đầu cột vào trên người mình. Bởi vậy, liền tính là bọn họ cộng đồng có được tín vật đi, liền tính nữ quỷ xuất hiện, hẳn là cũng sẽ không thương tổn bọn họ. Làm tốt này một loạt chuẩn bị, Tiếu Hoán còn ngây ngốc mà ngủ, cái gì cũng không biết. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông, hắn giơ tay tưởng dụi dụi mắt, mới cảm giác được trên cổ tay một đạo lực lượng lặc. Hắn bò dậy, vừa thấy, chính mình thủ đoạn cùng Đường Ngôn Nhĩ thủ đoạn chi gian cột lấy một cái khăn lụa. Tiếu Hoán lập tức hiểu được, là vị này bạn cùng phòng lo lắng hắn xảy ra chuyện, cố ý làm như vậy. Ngây ngô cười xoa xoa đầu, hắn nhìn chằm chằm Đường Ngôn Nhĩ mặt không tự giác mà nở nụ cười. Bị người lo lắng, để ý cảm giác vĩnh viễn là nhất bổng, làm Tiếu Hoán cảm giác cực hạnh phúc. Mơ hồ chung, Đường Ngôn Nhĩ chuyển tỉnh khi thấy có người tại bên người nhìn chằm chằm chính mình, sợ tới mức một cái giật mình bừng tỉnh, phát hiện là Tiếu Hoán. Cái này đại ngốc tử, ngoạn tào, ngươi nhìn chằm chằm ta cười cái gì cười, làm ta sợ muốn chết, ngươi bị quỷ thượng thân a? Nói, Đường Ngôn Nhĩ sợ hắn thật sự bị nữ quỷ khống chế, vội vàng đi cởi bỏ trên cổ tay xa khăn. Tiếu Hoán xấu hổ mà liệt khởi khóe miệng, nói, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì tạ? Đường Ngôn Nhĩ không sao cả mà liếc mắt nhìn hắn, vân đạm phong khinh mà nói, ta chính là sợ ngày hôm sau buổi sáng lên ngươi thành một khối thi thể, bởi vậy ta không được hù chết. Hai người nói chuyện thanh âm bừng tỉnh Hứa Gia Duy, nàng ngáp một cái đứng dậy đem lắc tay hái xuống trả lại cho Tiếu Hoán. Đây là bọn họ tối hôm qua nói tốt, buổi tối tín vật mượn cho nàng, ban ngày đến còn trở về cấp Tả Dịch Hàm bảo quản. Tối hôm qua trải qua một đêm lăn lộn, đại gia một hồi phòng liền ngủ rồi. Vu Vi so Tiếu Hoán tỉnh đến còn muốn vãn, mới vừa trở mình, đột nhiên nghe thấy mép giường truyền đến rất nhỏ hai tiếng vang, như là có cái gì cùng với nàng xoay người động tác, rớt tới rồi dưới giường. Nàng còn buồn ngủ mà bò dậy, trên mặt đất rơi dụng ba khối trò chơi ghép hình. Kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm qua ngủ thời điểm không cẩn thận rớt ra tới. Vâu Vi sở hướng ra phía ngoài bộ nội bao. Từ bên trong chảo ra một phen trò chơi ghép hình bãi ở chăn thượng. Cẩn thận mà đếm lên. Chờ đến từng bước số xong. Nàng đôi mắt nháy mắt phóng đại. Khó có thể tin mà đem Lăng Tuần đánh thức. Trò chơi ghép hình không thấy. Lăng Tuần đã sớm nhận thấy được nàng tỉnh. Chỉ là không có xoay người xem nàng đang làm cái gì. Nghe được nàng nhắc tới trò chơi ghép hình. Theo bản năng cho rằng trò chơi ghép hình không thấy. Không, còn nhiều ba cái. Vâu Vi chỉ vào chăn thượng trò chơi ghép hình. Khiếp sợ mà nói, ta vừa rồi vừa tỉnh tới. Liền thấy trên mặt đất rất ba khối trò chơi ghép hình. Ta còn tưởng rằng là ta tối hôm qua ngủ thời điểm không cẩn thận rơi xuống ra tới. Kết quả, đặt ở cùng nhau đếm đếm. Tổng cộng 10 khối, ta trò chơi ghép hình gom đủ. Lăng Tuần tiếp nhận đi nhìn kỹ xem. Phát hiện quả thật là 10 cái trò chơi ghép hình. Phía trước Nguyễn Tùng bị trộm 3 khối trò chơi ghép hình. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng? Hắn đứng dậy kiểm tra rồi cửa phòng. Phát hiện khóa cửa hoàn hảo. Cửa sổ cũng như cũ thượng khóa. Có thể thấy được người thường căn bản không có biện pháp đi vào phòng này tới. Duy nhất giải thích, chính là đây là nữ quỷ là mần y nàng vì sao lòng tốt như vậy. Cư nhiên chủ động cấp Vâu Vi cung cấp trò chơi ghép hình. Thế nào, thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở sao? Lăng Tuấn đem trò chơi ghép hình hợp lại ở bên nhau. Hỏi, Vâu Vi lắc lắc đầu. Trong lòng khó hiểu, không có, chẳng lẽ còn khuyết thiếu cái gì bước đi? Dứt lời, nàng trong đầu nghĩ tới đại sảnh kia phó quỷ dị họa. Này đó trò chơi ghép hình hẳn là họa chung thiếu hụt một bộ phận. Chẳng lẽ muốn đem trò chơi ghép hình đua đi lên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Lăng Tuần nhìn về phía ánh mắt của nàng bên trong, mang theo đồng dạng nghi ngờ ánh mắt. Cho dù một chữ không nói, nàng cũng biết hắn cùng chính mình tưởng giống nhau. Đứng dậy rửa mặt, Vâu Vi mang theo trò chơi ghép hình cùng Lăng Tuần mới ra đi. Liền thấy phía trước mở cửa ra tới Đồng Chính Phi. Chương 57 bóng dáng sớm a, đi làm bữa sáng sao? Đồng Chính Phi cười cùng bọn họ chào hỏi, đổi lấy Lăng Tuần một cái lạnh nhạt con mắt hình viên đạn. Hôm nay Đồng Chính Phi cùng dĩ vãng bất đồng, hắn tươi cười dối trá đến che giấu không được trong đó sát ý. Đặc biệt là nhìn chằm chằm Vâu Vi khi, ánh mắt kia như là hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống. Trong đó khác thường, Vâu Vi cũng phát hiện. Cố tình cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Ân, Lăng Tuần lên tiếng. Ý bảo nàng đi trước. Hắn chậm gì gì theo ở phía sau. Cách ở nàng cùng Đồng Chính Phi chi gian đường bảo hộ tường. Hai người lập tức đi phòng bếp. Nguyên bản tính toán đi họa thượng đua trò chơi ghép hình. Nhưng ngại với Đồng Chính Phi vẫn luôn đi theo. Tạm thời đánh mất cái này chủ ý. Đơn giản là một đốn cơm sáng. Vâu Vi không có gì ăn uống. Trong lòng trước sau treo chính mình sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì Đồng Chính Phi ở, nàng không thể không vẫn luôn duyên sau. Đêm dài lắm mộng cái này từ nàng nghe được nhiều. Liền sợ trì hoãn đi xuống. Đồng Chính Phi sẽ từ giữa sinh sự đoan. Như là cố tình nhìn bọn hắn chằm chằm dường như. Đồng Chính Phi rời đi phòng sau. Liền cố ý vô tình ở chung quanh bồi hồi. Thậm chí cố ý biến mất một hồi. Lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Giống ở thử cái gì? Nhận thấy được hắn động tác nhỏ, Vâu Vi đè nặng thanh âm nói, ta hoài nghi Đồng Chính Phi biết ta gom đủ trò chơi ghép hình. Nếu không hắn vì cái gì lão đi theo chúng ta, phía trước Nguyễn Tùng không thấy trò chơi ghép hình. Vô cùng có khả năng thật sự tới rồi Đồng Chính Phi trên tay. Lăng Tuần ngó nơi xa trộm đánh giá. Bên này Đồng Chính Phi, con ngươi chỗ sâu trong một cổ hàn ý giật ra. Người kia cuối cùng ba khối trò chơi ghép hình xuất hiện rất kỳ quái. Có lẽ là nữ quỷ tử Đồng Chính Phi cầm trên tay đi. Cố ý phóng tới chúng ta trong phòng, nàng vì cái gì làm như vậy? Vâu Vi ý đồ biết rõ ràng trong đó nguyên do. Nhưng một cái không tốt lắm khả năng dưới đáy lòng hiện lên. Họa thượng thiếu hụt bộ phận. Có lẽ ảnh hưởng nữ quỷ lực lượng sớm tại phát hiện trò chơi ghép hình khi. Lăng Tuần liền có một loạt suy đoán. Nàng yêu cầu ngươi đem trò chơi ghép hình còn trở về. Phóng thích nàng sở hữu lực lượng. Nói cách khác, ta nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, phải giúp nàng. Cái này khả năng tính rất lớn. Nữ quỷ hiện tại công kích đã rất lợi hại. Lại đem nàng còn thừa lực lượng cùng nhau phóng thích. chẳng phải là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại bọn họ còn có thể miễn cưỡng thông qua vũ khí quấy nhiễu tiến công. Nếu là mặt sau phát triển đến liền tín vật cũng chưa dùng, kia mọi người liền thật sự lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nếu không ta đến cuối cùng lại đi phóng trò chơi ghép hình. Nhìn trên tường họa, hy vọng gần trong gang tấc, nàng lại không thể tùy hứng cùng xúc động. Cần thiết bình tĩnh lại cùng Lăng Tuần hảo hảo cộng lại trong đó lợi và hại. Không được, Đồng Chính Phi này hào người ta không thân. Không xác định hắn cấp bậc. Lăng Tuần đối với cái này thân phận thần bí người chơi có rất nhiều cố kỵ. Không khỏi hắn giành trước một bước. Đợi lát nữa ta đi kéo dài thời gian. Ngươi nắm chặt cơ hội đem trò chơi ghép hình đua hồi họa. Như vậy thật sự có thể chứ? Vô luận là nào một bước đều cần thiết mạo hiểm nhất định nguy hiểm. Vô Vi trong lúc nhất thời lưỡng lự. Ăn xong bữa sáng, Lăng Tuần lau hạ miệng, đã đứng dậy hướng tới Đồng Chính Phi đi đến. Hắn không biết nói gì đó, thực mau liền đem Đồng Chính Phi chi đi rồi. Hai người cùng nhau đi hướng lâu đài cổ ngoại. Đứng ở kia phó quỷ dị họa trước, Vô Vi cảm thấy mãnh liệt hàn ý ập vào trước mặt. Là kia nữ quỷ trên người nùng liệt hơi thở. Nếu đem trò chơi ghép hình đua hồi họa, lại sẽ phát sinh chuyện gì? Từ túi áo lấy ra trò chơi ghép hình, Vô Vi kéo qua cái bàn, đang chuẩn bị bò lên trên đi, chợt đến bị một cổ trống rỗng xuất hiện lực lượng khống chế, làm nàng nháy mắt không thể động đậy, thân thể tựa như rơi vào đầm lầy, vô luận như thế nào dãy giụa, nàng tựa như bị nhốt ở tứ chi, liền quay đầu cái này đơn giản động tác đều làm không được. Cách đó không xa một đạo tiếng bước chân đang tới gần. Vô Vi trừng lớn đôi mắt, liều mạng muốn né tránh, bởi vì hơi thở nguy hiểm càng ngày càng nùng, trực giác nói cho nàng, phía sau nguy cơ tùy thời sẽ muốn nàng mệnh, làm bộ muốn bò lên trên bàn. Vô Vi chỉ có thể thấy trước mắt họa, kia pha lê khung ảnh lồng kính bên trong, mơ hồ có cái mơ hồ hình người đi tới, nhưng nàng thấy không rõ là ai, bất quá có thể xác định, không phải nữ quỷ, là người chơi khả năng tính lớn hơn nữa. Giây tiếp theo, nàng cảm giác cổ căng thẳng, bị người lạc kiết hầu hướng tới một cái khác phương hướng kéo túm rời đi. Hai chân vô lực mà bị kéo túm trên mặt đất, từ đầu đến cuối nàng đều chỉ có thể nhìn phía trước. Giống bị điểm huyệt, vô pháp biết được phía sau người rốt cuộc là ai. Thẳng đến bị kéo vào một gian phòng trống, Vô Vi bị nặng nề mà ném xuống đất. Trước mắt chỉ có đen nhánh mặt đất, bên tai vang lên chửi thủ ra khỏi vỏ thanh âm. Đối phương sát ý không hề che giấu, bước chân thẳng hướng tới nàng đi tới, một đao thẳng nhập phía sau lưng. Vô Vi bị đau đến cả người chấn động, hai mắt đỏ đậm mà trừng lớn, cũng không có lập tức chết đi. Hung thủ như là có điểm ngoài ý muốn, ngay sau đó lại là một đao, chát đến càng sâu chút. Này một đao đem nàng huyết điều hoàn toàn thanh không. Vô Vi trong lòng thầm mắng khi, trước mắt tối sầm, đi tới cái kia đen nhánh không gian. Thẳng đến chết, nàng cũng không biết sát chính mình hung thủ là ai. Nhìn về phía sáng lên quang màn hình, Vô Vi một khắc không đốn chạy như điên đi lên. Thấy chỉ có nàng thê thảm tử trạng thi thể. Hung thủ đã sớm rời đi. Xấu xo, rốt cuộc là ai giết ta? Nàng nắm nắm tay, phát hiện chính mình túi áo bị người kéo ra. Trò chơi ghép hình không thấy. Chẳng lẽ là Đồng Chính Phi? Nhưng Đồng Chính Phi bị Lăng Tuần cấp dẫn dắt rời đi. Không đạo lý nhanh như vậy gấp trở về à? Trên màn hình xấu xo ngáp một cái, lộ ra nhọn nhọn hàm răng, đôi mắt trừng đến lão viên. Không biết đâu, vừa rồi đang ngủ, ta cũng không chú ý. Xấu xo, ngươi chính là hệ thống a, ngươi cư nhiên cũng chưa thấy. Bất quá, ta có thể ở ngươi sống lại khi giúp ngươi kích hoạt một cái kỹ năng. Xấu xo thấy nàng vẻ mặt tuyệt vọng, lại bổ sung nói, cái gì kỹ năng? Chân tướng đại bạch kỹ năng, có thể giúp ngươi biết được giết ngươi hung thủ, còn dùng hỏi. Hẳn là Đồng Chính Phi đi, kia nhưng không nhất định nha, xấu xo thần bí bí địa nói. Người chơi có người sử dụng nhiệm vụ che giấu kỹ năng. Cái này kỹ năng đạt được xác suất gần 0,1%. Có thể che giấu chính mình chân thật nhiệm vụ, để tránh bị người dùng nhiệm vụ thấu thị biết được chính mình nhiệm vụ nội dung. Hết chương.